Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trong quán trà có một tráng hán lưng dài vai rộng đi ra, một cước đá văng tên ăn mày qua một bên, bàn tay lớn chộp về hướng cái bát vỡ, nhưng nó lại trống rỗng. Ai nha, đồng tiền đâu? Tráng hán nhìn xem trống rỗng bát vỡ, lại nhìn về phía tên ăn mày ngã trên mặt đất. Ta không biết, tên ăn mày cuống quýt lắc đầu. Ngươi có can đảm nuốt tiền, ta đánh chết ngươi. Tráng hán trừng to đôi mắt chuông đồng, muốn đá một cước vào phần bụng tên ăn mày. Trong quán trà xa xa, Diệp Phong khẽ nhấp một cái nước trà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tên ăn mày và tráng hán có liên hệ, đương nhiên không phải là quan hệ thân thích, càng không phải là bằng hữu, mà là tráng hán đánh gãy chân của tên ăn mày cô nhi, bắt hắn ta trở thành ăn mày ăn xin bên đường, dùng cách này để kiếm tiền. Mỗi ngày tráng hán đều sẽ đi lấy tiền, còn tên ăn mày mỗi ngày chỉ có thể chịu đói đến hơn nửa đêm, chỉ có thể ăn một cái bánh bao lạnh lẽo cứng ngắc. Dưới tay của tráng hán có hơn cả trăm tên ăn mày tương tự. Mỗi ngày bọn họ đều ăn xin, trở thành nguồn kinh tế của tráng hán để gã được sống phóng túng ngày ngày. Diệp Phong thấy rõ những quan hệ này, cho nên hắn muốn thử âm thầm đánh vỡ mệnh cách của tên ăn mày này, sau đó tái tạo, cải biến nhân sinh của hắn ta, thực hiện mục đích sửa chữa số mệnh. Tên ăn mày thối tha, lấy tiền ra. Tráng hán đá một cước vào bụng tên ăn mày, hắn ta đau đến cong lưng, rất giống một con tôm luộc. Ta không biết, tên ăn mày gầm nhẹ, căn bản không biết vì sao đồng tiền kia đột nhiên biến mất, trong lòng rất buồn bực. Không biết, vậy ta băm ngươi cho chó ăn. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tên ăn mày này dám to gan tham ô tiền, không nên giữ lại nữa. Nói xong, tráng hán bắt lấy cổ tên ăn mày rồi kéo hắn ta tới bên ngoài cổ thành, nhét vào đồng cỏ tươi tốt trên bờ sông, cởi đai lưng ra chuẩn bị ghìm chết hắn ta. Ô ô ô, khi cổ bị đai lưng siết chặt, tên ăn mày sắp chừng lọt tròng mắt ra ngoài, trong mắt và trong lòng tràn đầy dục vọng sống nóng rực. Giờ khắc này, chuẩn bị của Diệp Phong đã bùng nổ. Đồng tiền dung nhập vào cơ thể tên ăn mày lại phóng ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận, đi vào trong đầu hắn ta rồi tạo thành một đồng tiền vàng. Trên đó tràn ngập đạo vận. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên ăn mày như nhìn thấy ánh sáng, khi đồng tiền màu vàng trong đầu tiếp tục phát sáng phát nhiệt thì thân thể hắn ta cũng được cải tạo, cái chân gãy mất mọc ra, toàn thân cũng tràn đầy sức mạnh, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giống, tên ăn mày đột nhiên đứng lên, hai tay xé nát đai lưng ghìm chặt cổ. Hai tay nhìn như gầy còm nhưng tràn ngập sức mạnh lại bóp chặt cổ tráng hán. Sao lại như vậy? Tráng hán đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt kinh hãi. Sao tên ăn mày bị đánh gãy chân lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, cả cái chân gãy cũng mọc lại rồi. Xoạt xoạt, không chờ tráng hán nghĩ ra nguyên cớ thì tên ăn mày đã bóp nát cổ họng gã, khiến gã ô ô hét thảm vài tiếng rồi hồn phi phách tán tại chỗ. Giờ khắc này, tên ăn mày như bị sét đánh. Hắn ta có thể cảm giác được nhân sinh vốn mờ tối của mình tái hiện hy vọng, trở nên quang minh thông thấu. Người kia là thần tiên sao? Tên ăn mày không ngốc, ngược lại hắn ta rất thông minh, lập tức đoán được vị thanh niên thần bí áo trắng cho mình đồng tiền kia đã giúp mình. Cổ thành, trong quán trà, Diệp Phong yên lặng quan sát tất cả. Ầm ầm, giờ phút này, trên trời xuất hiện lôi kiếp. Thì ra khi ta giúp đánh vỡ số mệnh cố hữu và phục sinh người khác thì sẽ bị ý chí của vũ trụ trừng phạt. Diệp Phong lẩm bẩm. Đồng tiền kia trực tiếp giúp tên ăn mày thoát khỏi sát cục phải chết và cải tạo thân thể, đồng thời dung hợp một phần khí vận Diệp Phong ban cho, triệt để lột xác thành một thiên kiêu cấp bậc thiên tuyển chi tử. Số mệnh trong cõi u minh cũng bị đánh phá. Hắn ta như tìm được tân sinh. Đây chính là tái tạo mệnh cách. Bên bờ sông, tên ăn mày thích ứng biến hóa thân thể, sau đó trong lòng bàn tay phóng ra ngọn lửa, đốt cháy thi hài của tráng hán thành cho bụi, chỉ để lại một túi tiền. Phù phù, tên ăn mày nhảy vào sông tắm rửa. Thân thể trở nên sạch sẽ, trở thành một thiếu niên bảnh bao còn ngây thơ với ánh mắt kiên định, thần sắc kiên nghị. Từ nay về sau nhân sinh của hắn ta đã trở nên khác biệt. Sinh hoạt an xin tối tăm không thấy mặt trời tan thành mây khói, thay vào đó là tương lai tràn ngập hy vọng. Ha, thiếu niên dùng nhiệt khí sấy khô nước trên quần áo rồi thét dài một tiếng về phía dòng sông rộng lớn, phát tiết cảm xúc đọng lại trong lòng những năm qua, sau đó quả quyết đi vào trong thành. Hắn ta muốn giải cứu ăn mày trong thành. Những người kia đều xuất thân nghèo khổ hoặc là cô nhi, bị tráng hán đánh gãy chân, ném đến những con phố khác nhau trong cổ thành để ăn xin. Sau một lát, thiếu niên mang những tên khất cái kia đi, lợi dụng thực lực cường đại của mình trấn áp thế lực bản địa có liên quan đến tráng hán trong tòa thành cổ này, triệt để xoay người. Sau đó một thế lực hoàn toàn mới ra đời. Từ đầu đến cuối Diệp Phong ngồi trong quán trà nhìn chăm chú tất cả, mãi đến khi thiếu niên sáng tạo ra một thế lực thì rốt cuộc hắn mới trông thấy trong thức hải của thiếu niên xuất hiện một luồng khí tức. Nó hết sức huyền diệu, như có như không. Cả thiếu niên cũng không thể phát hiện. Tới, Diệp Phong cách không ngoắc về phía thiếu niên, một luồng khí tức hư ảo bay tới rồi lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Phong. Cái này chính là luồng pháp tắc số mệnh đầu tiên. Thành công, Diệp Phong mừng rỡ, mau chóng thu một luồng pháp tắc số mệnh này vào tiểu vũ trụ, dốc lòng bảo tồn. Lúc này hắn cảm thấy rất hưng phấn. Diệp Phong sinh ra mấy phần biết ơn đối với Tuyết Dung Thanh còn đang tu hành trong tiểu vũ trụ. Đổi thành trước kia, Diệp Phong không có khả năng sáng tạo ra luồng pháp tắc mới đầu tiên nhanh như vậy. Lần này hắn hấp thu một giọt chân nguyên thái âm của Tuyết Dung Thanh, giúp ngộ tính của mình tăng nhiều, tiến vào trạng thái ngộ đạo, có thể nghĩ ra phương pháp sáng tạo pháp tắc số mệnh hoàn toàn mới này. Đồng thời còn thành công. Chương 2859. Không thể không nói Tuyết Dung Thanh xuất hiện khiến tốc độ tu luyện của ta tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp Phong thầm nghĩ, hiện tại hắn rất muốn tiếp tục song tu với Tuyết Dung Thanh. Đây không phải do hắn trở nên thèm khát, chỉ đơn thuần muốn tăng tốc độ tu luyện lên, cũng không có ý đồ xấu. Nếu hắn có ý đồ xấu thì đã sớm động thủ. Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại ta đã thành công sáng tạo ra luồng pháp tắc số mệnh đầu tiên. Tiếp theo cứ làm y như vậy hoặc là trực tiếp thông qua phương thức song tu với Tuyết Dung Thanh, hẳn có thể sáng tạo ra càng nhiều pháp tắc số mệnh. Diệp Phong nghĩ như vậy. Rất nhanh, hắn tiến vào tiểu vũ trụ. Tuyết Dung Thanh đã kết thúc tu luyện, lại sáng tạo ra càng nhiều pháp tắc thái âm, nhưng vẫn không thể sáng tạo ra pháp tắc thứ 96 hoàn chỉnh nên chưa đột phá. Trưởng môn, ngài tới rồi. Tuyết Dung Thanh thuận thế ngã vào ngực Diệp Phong. Song tu, mục đích của hai bên rất thuần túy, đó chính là dựa vào trao đổi bản nguyên với đối phương để xúc tiến tu hành của mình. Nhưng Tuyết Dung Thanh lại thật sự yêu Diệp Phong, mà trước mắt Diệp Phong vẫn một lòng tu luyện. Trước khi trở thành cường giả tuyệt đỉnh, hắn không có dự định kết làm đạo lữ với tu hành giả khác. Rất nhanh hai bên đã bắt đầu song tu. Khi Diệp Phong hấp thu một giọt chân nguyên thái âm của Tuyết Dung Thanh thì lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo, phân ra 100 luồng ý thức thể tiến vào các nơi trong vũ trụ, trợ giúp người cần tái tạo mệnh cách, thu hoạch pháp tắc số mệnh mới. Tuyết Dung Thanh trước mặt hắn thì hấp thu bản nguyên hỗn độn cùng một luồng thái sơ bản nguyên, tiến độ sáng tạo pháp tắc thái âm tăng vọt không chỉ gấp trăm lần. Hai bên đều có thu hoạch riêng. Các thế giới trong vũ trụ, phong ba do huyền thần giới biến mất dần dần hạ xuống, đám người trở lại sinh hoạt tu hành bình thường, rất ít chú ý chuyện của huyền thần và huyền thần giới. Trong một, ha ha ha, thành công, tiếng cười vui sướng chậm rãi truyền ra. Trên một tế đàn đầy xà văn màu đen, Hắc Minh Hoàng đứng ở trung tâm, Tiêu Phạm Cốc đứng đợi một bên. Trên mặt của hai người tràn đầy ý cười. Trên tế đàn xà văn, Hắc Minh Hoàng chắp tay trước ngực, không ngừng hấp thu khí thức vọt tới từ hư không gần đó, khiến dấu ấn sinh mệnh trong cơ thể được ấn ký bản nguyên của vũ trụ song sinh rót vào, dần dần cải tạo ông ta thành đôi sinh vũ trụ sinh linh bản thổ. Kể từ đó, ông ta sẽ không bị ý thức của vũ trụ nhằm vào nữa, tốc độ khôi phục có thể tăng vọt. Hắc Minh Hoàng, ta đã giúp ngươi chế tạo ra tế đàn màu đen, ngươi sẽ không quên chuyện đã hứa với ta chứ? Tiêu Phạm Cốc trầm giọng hỏi. Yên tâm, chờ ta triệt để khôi phục thực lực thì nhất định sẽ ra tay với Phiêu Miểu Thánh Tông, chờ đến lúc ta trấn áp Diệp Phong thì sẽ chiếm lấy thái âm thánh thể, sau đó sẽ đưa thi thể của nàng cho ngươi sung sướng một chút. Hắc Minh Hoàng cười gằn và nói. Ta muốn sống, Tiêu Phạm Cốc nói. Sống, Hắc Minh Hoàng nhíu mày, cũng không phải không được, chờ ta chiếm đoạt thái âm thánh thể, đầu tiên là làm chuyện nam nữ để nàng sinh ra đời sau thiên tư tuyệt đỉnh cho ta. Sau đó ta có thể tặng thái âm thánh thể còn sống cho ngươi. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Tiêu Phạm Cốc gật đầu, thân thể nhoáng một cái đã biến mất tăm hơi. Hắn ta không dám nán lại ở chỗ này. Dù sao Hắc Minh Hoàng có được tế đàn màu đen, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian liền có thể triệt để chuyển hóa bản thân thành sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh. Sau đó ông ta có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Một khi Hắc Minh Hoàng quay về đỉnh phong, Tiêu Phạm Cốc cũng không dám đảm bảo mình là đối thủ của đối phương. Cho nên hắn ta phải lập tức trốn đi. Chờ ta bù đắp 6 loại pháp tắc trên người đến 100 luồng rồi lại hoàn mỹ dung hợp, chiến lực hẳn có thể đạt tới 32 lần vô địch chí tôn bình thường. Đến lúc đó cho dù không địch lại Hắc Minh Hoàng cũng không cần lo lắng bị hắn ta đánh giết. Sau đó ta lại dung hợp với thái âm thánh thể sống sót thì chiến lực còn có thể tăng lên gấp bội lần nữa. Tiêu Phạm Cốc tính toán trong lòng như vậy. Sau khi dung hợp thái âm thánh thể thì chiến lực của hắn ta tối thiểu có thể tăng đến 64 lần vô địch chí tôn. Như vậy thì không khó đánh với bán bộ thiên tôn. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phạm Cốc càng bay càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Hắc Minh Hoàng. Trên tế đàn màu đen, Hắc Minh Hoàng nhìn về phía bầu trời xa xa, trong tầm mắt không còn bóng dáng của Tiêu Phạm Cốc. Ha ha, chạy rất nhanh. Trên thực tế Hắc Minh Hoàng cũng muốn qua cầu rút ván, chờ khôi phục đỉnh phong thì sẽ động thủ với Tiêu Phạm Cốc. Dù sao ông ta cũng không muốn chắp tay nhường Thái Âm Thánh Thể cho người khác. Tuyết Dung Thanh của Phiêu Miểu Thánh Tông chính là Thái Âm Thánh Thể hoàn mỹ không tì vết. Tiêu Phạm Cốc, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường nàng cho ngươi sao? Ta tối thiểu phải để nữ nhân như vậy sinh cho ta 800 đứa con. Hắc Minh Hoàng nói rồi liếm môi một cái. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, Thái Âm Thánh Thể là đạo lữ song tu hoàn mỹ nhất trên thế giới này, có thể sinh ra đời sau tốt nhất cho bọn họ. Nhất là Thái Âm Thánh Thể cấp tiên đế tầng 100. Đến cấp bậc này, đừng nói là sinh 108 bào thai, dù là 1.086 thậm chí là 1 tỷ đứa cũng không có vấn đề gì. Dù sao bọn họ đã sớm vĩnh sinh, hơn nữa còn có được năng lực sinh dục vô hạn. Mỗi năm sinh một đứa, trên triệu năm sau hai người có thể sáng tạo ra một dân tộc cường đại. Diệp Phong à Diệp Phong, chờ bản hoàng khôi phục đỉnh phong, nhất định lập tức lao vào Phiêu Miểu Thánh Tông, để Thái Âm Thánh Thể sinh một tiểu tử mập mạp cho ta ngay trước mặt ngươi. Hắc Minh Hoàng cười tà rồi ước mơ về tương lai. Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong vẫn đang bế quan. Những người khác cũng như thế. Sau khi phong ba thần giới của Thượng Huyền biến mất, trong vũ trụ rơi vào thời gian bình tĩnh hiếm thấy. Chương 2860. Mặc dù trong lúc đó thường xuyên có thế giới viễn cổ đỉnh cấp xuất thế, giới chủ đều là tiên đế tầng 100, chiến lực chí ít cũng đạt đến vương giả 9 sao, nhưng so với bọn người huyền thần, thiên ma chi tổ vô cùng cường đại thì họ vẫn thua kém một chút, sóng gió gây nên cũng không lớn. Thế giới hư thiên, số lượng tu hành giả ở nơi này càng ngày càng nhiều. Nhất là những thiên kiêu đỉnh cấp thế giới viễn cổ cũng rất thích tiến vào thế giới hư thiên, chém giết với những cường giả đỉnh cấp thế giới khác ở chỗ này. Thời gian dần dần trôi qua, tháng 10 giữa thua, rốt cục Diệp Phong cũng xuất quan. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn song tu với Tuyết Dung Thanh, không chỉ sớm sáng tạo ra một vạn luồng pháp tắc số mệnh mà dưới tình huống dùng dung hợp đan, hắn đã dung hợp chúng thành một luồng pháp tắc số mệnh hoàn mỹ rồi dung nhập tiểu vũ trụ. Điều này khiến hắn tấn thăng thành tạo hóa cảnh tầng 88. Không chỉ như thế, Diệp Phong còn dựa vào dung hợp pháp tắc số mệnh mà ngưng tụ ra một tảng đá trong tiểu vũ trụ, có thể thông qua vật này cải biến số mệnh của người khác. Đây là thủ đoạn dạng hỗ trợ. Nó không có ý nghĩa lớn với Diệp Phong, nhưng hắn có thể cải biến số mệnh của thành viên tông môn, giúp bọn họ nhảy ra quỹ tích vận mệnh ban đầu để siêu thoát pháp tắc vũ trụ. Trưởng môn, người ta càng ngày càng thích chàng rồi. Lúc này một đôi tay trắng như tuyết vòng lấy eo Diệp Phong từ phía sau, chính là Tuyết Dung Thanh đang nói chuyện. Lần bế quan này nàng và Diệp Phong song tu hơn 100 lần, hấp thu càng nhiều bản nguyên hỗn độn, tu vi của nàng nhẹ nhàng đột phá đến tiên đế tầng 98. Ngươi thích song tu thôi. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai, liếc mắt một cái đã thấy được tâm tư của Tuyết Dung Thanh. Chán ghét, Tuyết Dung Thanh hờn dỗi một tiếng, sau đó tỏ ý rất muốn tiếp tục song tu, mặc dù tiêu hao chân nguyên thái âm thật sự rất mệt mỏi, nhưng lại có thu hoạch to lớn. Tiếp tục song tu mấy trăm lần thì nàng có thể thuận lợi đột phá tiên đế tầng 100. Tạm thời ta không muốn song tu, Diệp Phong cự tuyệt Tuyết Dung Thanh. Hắn vừa đột phá, muốn tiếp tục tăng lên liền phải căn cứ mạch suy nghĩ trước đó là kết hợp pháp tắc số mệnh và pháp tắc số mệnh, sáng tạo ra pháp tắc vận mệnh hoàn toàn mới. Nhưng cái này quá khó khăn. Cho dù trước đó hắn cường hóa ngộ tính dựa vào chân nguyên thái âm, tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng vẫn không có đầu mối. Hắn có thể cảm giác được pháp tắc vận mệnh rất khó. Vậy thật là đáng tiếc, Tuyết Dung Thanh thở dài một tiếng. Người ta còn muốn mau chóng đột phá tiên đế tầng 100, khiến cho Thái Âm Thánh Thể triệt để hoàn mỹ, sau đó làm chuyện nam nữ với trưởng môn để sinh con cho chàng nữa. Phốc, Diệp Phong suýt ọc máu. Đừng, trước khi đột phá đỉnh phong thì tạm thời ta sẽ không cân nhắc đến chuyện nam nữ. Hắn vội vàng cho thấy lập trường của mình. Tuyết Dung Thanh, một tiếng, nói, nếu trưởng môn không vội thì ta cũng không vội. Chúng ta đều là tiên đế đỉnh cấp, có được thọ nguyên vô tận. Chờ 1.000 vạn năm hay là chờ 100 tỷ năm cũng không khác mấy. Nghe vậy, Diệp Phong vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem ra Tuyết Dung Thanh đã triệt để coi hắn thành nam nhân của mình, đẩy cũng đẩy không ra. Nhưng Diệp Phong cũng không muốn đẩy Tuyết Dung Thanh ra. Trong giới tu hành, tam thê tứ thiếp quá bình thường. Nếu như một ngày nọ hắn thật sự leo lên đỉnh phong giới tu hành, đến lúc có thể cân nhắc chuyện nam nữ thì hắn cũng không ngại tìm thêm mấy người. Điều kiện tiên quyết là hai bên đều có cơ sở tình cảm. Không có cơ sở tình cảm thì hắn sẽ không chạm vào, đó là vấn đề nguyên tắc. Vèo, đúng lúc này, đạo kinh bay đến trước mặt Diệp Phong, bất luận là quyển thượng hay quyển hạ đều đã hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng Diệp Phong lại nhíu mày, bởi vì quyển thượng và quyển hạ đạo kinh lấy riêng ra đều hoàn mỹ, lại không cách nào tổ hợp thành một bộ kinh văn tinh khiết hoàn mỹ, cần phải mượn ngoại lực dung hợp. Qua loa quá, Diệp Phong vốn cho là chỉ cần quyển hạ đạo kinh luyện hóa xong ba viên kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ liền có thể triệt để hoàn mỹ, đâu đoán được vẫn kém một chút. Trưởng môn, đây là cái gì? Tuyết Dung Thanh chỉ vào hai quyển kinh văn treo giữa không trung, phát hiện hình như đối phương đang chớp mắt với mình, nàng không khỏi sinh lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Diệp Phong giải thích, đây là đạo kinh, pháp tắc trong vũ trụ có trên đó hết, hơn nữa là đầy đủ 100 luồng pháp tắc. Trải qua phân tích của ta, có thể chia tách thành vô số quyển sách pháp tắc. Tu hành giả tư chất không tệ chỉ cần lấy được quyển sách pháp tắc thích hợp với bản thân thì xác suất tương lai đột phá tiên đế tầng 100 vẫn rất lớn. Nghe thấy lời này, trong lòng Tuyết Dung Thanh rất chấn động. Đây quả thực là báu vật, mà lấy kiến thức của Tuyết Dung Thanh cũng chưa từng chạm qua yếu lĩnh tu hành lợi hại hơn đạo kinh. Đáng tiếc, hiện tại đạo kinh vẫn kém một chút mới có thể triệt để hoàn thiện, ta quyết định đi vào vũ trụ tìm kiếm bảo vật có thể giúp nó hòa làm một thể. Diệp Phong nói như vậy. Trưởng môn, ta đi cùng chàng. Tuyết Dung Thanh lập tức nhấc tay tỏ ý. Đi, Diệp Phong thu hồi đạo kinh, mang theo Tuyết Dung Thanh rời khỏi tiểu vũ trụ rồi ngao du trong tinh không. Trưởng môn, tinh không thật đẹp. Tuyết Dung Thanh chỉ vào xung quanh, phóng mắt nhìn lại có thể lãnh hội được sự mênh mông và mỹ lệ của vũ trụ tinh không, nhất là hiện tại bọn họ đứng trong vũ trụ lạnh lẽo nên càng tăng thêm mấy phần không khí đặc biệt tĩnh mịch. Đúng vậy, mỹ lệ lại thần bí. Diệp Phong gật đầu, khi còn ở Hoa Hạ, hắn từng chân đạp mặt đất ngước nhìn lên tinh không chói lọi, tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống. Khi đó hắn không có đáp án, nhưng bây giờ hắn có. Nhân sinh là cái gì? Mỗi người có một câu trả lời khác nhau đối với vấn đề này, đại biểu cho sự theo đuổi lý tưởng của họ. Diệp Phong không biết lý tưởng của người khác, nhưng hắn biết rõ mục tiêu của mình, đó chính là dốc hết toàn lực trở thành cường giả đỉnh cấp, cường đại đến không ai có thể uy hiếp tình trạng của hắn. Khi đó hắn có thể bảo vệ người mình yêu. Khi đó hắn sẽ hưởng thụ nhân sinh. Chương 2861. Vũ trụ thật là thần kỳ. Nó dựng dục ra vô số thế giới, không ít thế giới lại có văn minh của mình, sáng chói đến làm người ta trầm luân trong đó. Diệp Phong lẩm bẩm. Lúc này đạo kinh có phản ứng. Nó chỉ về hướng biên hoang vũ trụ, nơi đó là cách tiên giới nửa bên kia vũ trụ, cách tam thiên giới và thế giới tinh không rất xa, là một khu không người. Đi, chúng ta đi qua kia đi. Diệp Phong chỉ vào phía trước, mở ra hình thái thánh thần, lôi kéo Tuyết Dung Thanh xé rách tầng ngoài thứ nguyên không gian, trải qua mấy chục lần nhảy vọt đã tới biên hoang vũ trụ. Nơi này là một mảnh bọt khí. Mỗi một bọt khí có đường kính hơn vạn năm ánh sáng, bên trong có bản nguyên vũ trụ đang dâng lên, theo thời gian chuyển rời, từng cái bọt khí sẽ vỡ vụn và dựng dục thế giới mới. Nơi này là cái nôi của thế giới mới. Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh quan sát xung quanh, rất nhanh đã tìm được một kẽ hở trong khu bọt khí. Bên trong có bản nguyên vũ trụ liên tục tuôn ra. Đây là nơi nào vậy? Tuyết Dung Thanh hỏi. Vết thương của vũ trụ. Diệp Phong trả lời. À, Tuyết Dung Thanh tỏ ý không hiểu. Vũ trụ có thể xem như một sinh mạng thể to lớn lại phức tạp tới cực điểm hợp lại, vì thế sẽ bị ngoại lực hoặc là nội lực gây thương tích, để lại vết thương. Trước mắt cái hở này là bị ngoại lực cắt đứt và để lại sức mạnh đặc thù, ngăn cản vết thương khép lại. Diệp Phong vừa phân tích vừa giải thích. Ồ, Tuyết Dung Thanh cái hiểu cái không? Nói ngắn gọn vết thương này là bị cường giả nào đó đánh vỡ, sau đó người kia nấp trong vết thương này. Mà thứ có thể làm đạo kinh triệt để dung hợp hoàn mỹ đang trong khe hẹp này. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu khởi hành. Hắn lôi kéo Tuyết Dung Thanh đi qua kẽ hở tiến vào một mảnh không gian huyền bí đen tối, nhìn quanh gần đó, rất nhanh phát hiện nơi xa có một vương tọa sáng lên. Vật này cao tới vạn mét. Phần lưng tựa của nó có hình tam giác, mặt ngoài dùng một loại chí bảo mã não thủy tinh điêu khắc thành. Tản ra khí tức bản nguyên lạ lẫm không thuộc về vũ trụ song sinh. Trên vương tọa có một người đang ngồi. Hắn có 9-18 cánh tay, trên người khoác áo giáp, thân hình to lớn như ngọn núi, cứ ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đóng chặt, trên đỉnh đầu còn mọc một đóa hoa nhỏ màu lam. Ma tà tộc thể cứu cực, còn có một đóa hoa ngộ đạo. Diệp Phong hít sâu một hơi. Hoa ngộ đạo là bí bảo cấp vũ trụ, dùng một đóa liền có thể 100% sáng tạo ra một luồng pháp tắc hoàn toàn mới. Lần trước nhìn thấy hoa ngộ đạo là ở cái bẫy ngôi mộ hoang cổ do Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân bố trí, Diệp Phong càn quét trong đó, cuối cùng thu được một đóa hoa ngộ đạo. Sau đó hắn bồi dưỡng được hoa ngộ đạo bản cấp thấp. Chỉ tiếc dược hiệu của chúng vẫn không cách nào sánh ngang với hoa ngộ đạo chân chính. Ngày hôm nay, Diệp Phong thấy được đóa hoa ngộ đạo thứ hai. Rầm rầm, đạo kinh bắt đầu điên cuồng lật trang. Hàm ý của nó rất rõ, chỉ cần có thể hấp thu đóa hoa ngộ đạo kia liền có thể triệt để viên mãn. Đừng nóng vội, chiếu cố người kia trước. Diệp Phong thu hồi đạo kinh, nhìn về phía ma tà tộc thể cứu cực ngồi ngay ngắn trên vương tọa kia, rất hiếu kỳ đối phương đi vào vũ trụ song sinh từ bao giờ. Ai? Đúng lúc này, ma tà tộc thể cứu cực cấp tiên đế tầng 100 kia cảm ứng được khí tức dị tộc nên đột nhiên mở mắt nhìn về phía Diệp Phong và Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh. Trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ma tà tộc thể cứu cực hình thể to lớn này, không ngờ có thể nhìn thấy ma tà tộc lợi hại như vậy trong vũ trụ, trong lòng rất bất ngờ. Diệp Phong, chưa từng nghe qua, nếu vị trí bí mật của bản tọa ở chỗ này đã bị các ngươi phát hiện, vậy thì... Hóa ra là Thái Âm Thánh Thể, hoàn mỹ, ma tà tộc thể cứu cực để mắt tới Tuyết Dung Thanh. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa quyết định trấn áp nam nhân bên cạnh ngươi trước rồi mới song tu với ngươi. Người này rất hưng phấn. Nghe vậy, Tuyết Dung Thanh hít sâu một hơi. Ma tà tộc thể cứu cực này cao tới ngàn mét, nếu thật sự bị đối phương thì đến đâu nữa. Dám nhắm vào nữ nhân bên cạnh ta, ta thấy ngươi chán sống đến nơi rồi. Diệp Phong nhún vai rồi lấy Thái Sơ kiếm phôi phía sau xuống. Sau một khắc, một kiếm quang sáng như tuyết chém ra. Cho dù ma tà tộc thể cứu cực là tiên đế tầng 100, hơn nữa chiến lực cao tới vương giả 7 sao, nhưng căn bản không ngăn được một kiếm của Diệp Phong, gã lập tức hồn phi phách tán. Thật là không biết mùi đau khổ. Diệp Phong cho kiếm vào vỏ, tiện tay vồ một cái đã hút Hoa Ngộ Đạo vào lòng bàn tay, hắn ngửi mùi thơm nao lòng kia thì suýt tiến vào trạng thái ngộ đạo. Sau đó hắn vươn tay vồ một cái, hư không bốn bể bắt đầu vặn vẹo, vô số pháp tắc năm tháng hội tụ vào trong rồi dần dần bày ra hình ảnh quá khứ khi ma tà tộc thể cứu cực còn sống. Giữa không trung hiện ra vô số hình ảnh, Diệp Phong trông thấy ma tà tộc thể cứu cực này thật sự đến từ xào huyệt ma tà tộc trong vũ trụ hải, là sinh linh siêu viễn cổ ở đó, địa vị rất cao. Dưới cơ duyên trùng hợp, người này thu được ba đóa Hoa Ngộ Đạo và đánh vào vũ trụ hạ đẳng nào đó. Sau một hồi đại chiến thì người này bị thương nặng rồi ngã vào sâu trong vũ trụ hải, bị dòng chảy hỗn loạn của vũ trụ càn quét, cuối cùng đi vào vũ trụ song sinh, nấp trong khe hẹp thời không này. Đối phương e ngại hằng cổ thần quốc nên từ đầu đến cuối không dám xuất thế. Trong lúc này, ma tà tộc thể cứu cực tiêu hao hai đóa Hoa Ngộ Đạo, thành công sáng tạo ra hai loại pháp tắc đồng thời tu luyện chúng tới tầng 100 và thuận lợi dung hợp. Bởi vậy chiến lực của hắn đã từ vương giả 5 sao tăng lên tới vương giả 7 sao hiện tại. Sau đó gã muốn tiếp tục luyện hóa Hoa Ngộ Đạo, nhưng mỗi khi hắn luyện hóa Hoa Ngộ Đạo đều sẽ tỏa ra dao động đại đạo rõ ràng, sẽ bị hằng cổ thần quốc thần vương để mắt tới. Nếu tiếp tục luyện hóa chắc chắn sẽ bị triệt để khóa chặt tọa độ, rơi vào đường cùng nên gã đành trồng Hoa Ngộ Đạo trên người, không dám luyện hóa. Sau đó người này bắt đầu ẩn núp, mãi đến hôm nay gã mới bị Diệp Phong phát hiện, vừa đối mặt thì đã bị chém giết. Đóa Hoa Ngộ Đạo này rơi vào tay Diệp Phong. Thì ra là sinh linh thời đại siêu viễn cổ của xào huyệt ma tà tộc, nhưng thực lực của hắn lại đỡ không nổi một kiếm của ta. Diệp Phong thầm nghĩ, nhìn Hoa Ngộ Đạo trong tay, hắn lập tức lấy quyển thượng và hạ của đạo kinh ra, một thượng một hạ kẹp Hoa Ngộ Đạo ở giữa, đồng thời bắt đầu thi pháp. Chương 2862. Ông, Hoa Ngộ Đạo khẽ run lên, gợn sóng màu lam nhạt như dòng nước dần dần tản ra, bao phủ hai quyển đạo kinh lại khiến chúng dung hợp theo hướng hoàn mỹ nhất. Tuyết Dung Thanh đứng một bên nhìn. Từ khi theo Diệp Phong, nàng đã ý thức được lực hấp dẫn chí mạng của Thái Âm Thánh Thể đối với tu hành giả đỉnh cấp, một khi mất đi sự che chở của Diệp Phong thì kết cục của nàng sẽ rất thảm. Đi theo trưởng môn là lựa chọn tốt nhất, Tuyết Dung Thanh nói như vậy trong lòng. Bên kia, quyển thượng hạ đạo kinh đang tắm mình trong dao động đạo văn màu lam của Hoa Ngộ Đạo, rất nhanh hai quyển sách đã dung hợp thành một bản, đồng thời không còn phân chia quyển thượng hạ nữa. Trên bìa hiển hóa ra mấy chữ: Đạo kinh một quyển. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong thở ra một hơi, tiếp tục chờ đợi đạo kinh cuối cùng hoàn thiện, trong lòng rất chờ mong. Trong lúc này, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía. Vương tọa của ma tà tộc thể cứu cực rất chân quý, vật liệu làm ra nó đều là chân phẩm cấp thiên đạo, cấp vũ trụ, có thể luyện chế thành những tiên đế binh đỉnh cấp. Thế là Diệp Phong thu nhận nó. Theo quan sát xâm nhập chung quanh, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện trong khe hẹp vũ trụ này tồn tại một cánh cổng kỳ quái hơi mờ, nhìn rất quỷ dị. Nó như một cái chai clen. Nhìn miệng bình không ngừng kéo dài, sau đó giữa không trung rẽ ngoặt một cái liên thông với đáy bình, hơn nữa còn tồn tại dao động không gian và thời gian, rõ ràng là một kiến trúc cao hơn 3 chiều 4 chiều. Diệp Phong lập tức mở dao động sát chi nhãn. Danh tự: cánh cửa clen. Phẩm giai: cấp vũ trụ. Giới thiệu: thông đạo vũ trụ, có thể từ đây tiến vào khu trung chuyển nào đó của vũ trụ hải, sau đó thông qua khu trung chuyển tiến vào vũ trụ liên thông khác. Ghi chú: sau khi tiến vào phía sau cửa clen nhân, sẽ đợi 3 ngày trong khu trung chuyển, trong 3 ngày không cách nào đến vũ trụ khác, sẽ bị cưỡng ép truyền tống về. Xem hết giới thiệu, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nghiên cứu lâu như vậy, thậm chí nghĩ tới chuyện Bảo Yêu Nguyệt chuẩn bị cho Lam Linh Nhi để nàng có thể chạy thoát được từ tay tộc ông ta của Thâm Uyên tộc, như vậy có thể tìm ra khối đạo bia cỡ lớn thứ ba trong vũ trụ hải. Khi đó có thể dùng chân thân rời khỏi vũ trụ hải. Mà bây giờ, một cơ hội bày ra ngay trước mắt. Thông qua cánh cửa Klein, bọn họ thu được cơ hội quan trọng tiến về khu trung chuyển trong vũ trụ hải, nếu có thể đến vũ trụ khác trong 3 ngày thì quá sung sướng rồi. Rất nhanh Diệp Phong đã nảy ra suy nghĩ này, ta có thể đi khu trung chuyển xem trước, sau đó lợi dụng la bàn chỉ dẫn yêu nguyệt cho ta để chỉ ra vị trí của khối đạo bia cỡ lớn thứ ba. Lúc này đạo kinh phát ra dao động, vô số ánh sáng sặc sỡ nở rộ ra từ mặt ngoài đạo kinh, còn lóa mắt hơn pháo hoa đẹp mắt nhất thế gian. Cuối cùng cũng thành công. Diệp Phong bưng lấy quyển đạo kinh hoàn mỹ không thiếu sót, thoáng cảm ngộ liền có thể thu được một bản pháp tắc đầy đủ ẩn chứa trăm luồng, trải qua phân tích thì có thể biên soạn và hiệu đính ra một quyển sách pháp tắc có thể chỉ dẫn người ta tu hành. Thật sự thành công sao? Chúc mừng trưởng môn, Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn, vội vàng chúc mừng. Đúng vậy, bây giờ đạo kinh đã triệt để hoàn chỉnh, có thể biên soạn ra quyển sách pháp tắc chứa tất cả pháp tắc trong vũ trụ, hơn nữa đều là bản đầy đủ. Chờ ta rảnh rỗi liền bắt đầu dùng hết toàn lực biên soạn quyển sách pháp tắc. Diệp Phong nhìn về phía Tuyết Dung Thanh bên cạnh. Đến lúc đó phải vất vả cho ngươi. Trưởng môn, ta hiểu. Tuyết Dung Thanh gật đầu, biết Diệp Phong cần đến chân nguyên thái âm. Nhưng trước khi phân tích ra quyển sách pháp tắc, ta nghĩ chúng ta nên đi chuyển chung khu vũ trụ xem thử. Diệp Phong thu hồi đạo kinh. Sau đó hắn và Tuyết Dung Thanh đi đến trước cánh cửa lên nhân cao chừng 15 mét, nhìn cánh cổng hơi mở tạo hình cực giống cái bình kia. Đi thôi. Chúng ta đi xem thử. Diệp Phong sợ mình về không được, thế là âm thầm liên hệ chân linh của cổ thụ Bồ Đề nằm ở Đại Lục Thiên Cương, bảo đối phương vẫn luôn duy trì cảnh giới, tiện thể trông nom Phiêu Miểu Thánh Tông, tránh bị người khác tận diệt. An bài thỏa đáng xong, Diệp Phong thở phào một hơi. Vèo, hắn và Tuyết Dung Thanh cùng đụng vào cánh cửa Klein, thân thể lại bị vặn vẹo, cứ như bị hóa nước, sau đó rơi vào không gian kỳ dị, trong nháy mắt đã biến mất tăm hơi. Trong một mảnh không gian hỗn độn, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh xuất hiện ở đây, tò mò đánh giá khung cảnh lạ lẫm chung quanh, phát hiện nơi này có mặt đất kiên cố với đá vụn màu xám làm chủ thể. Gần đó là không gian mênh mông vô bờ. Nơi này chính là khu trung chuyển vũ trụ. Tuyết Dung Thanh đã tán gẫu với Diệp Phong nên biết được nơi này, nhưng vẫn muốn xác nhận xem có đi nhầm hay không. Chắc là vậy, Diệp Phong gật đầu, nhưng ta không thấy được cửa ra vào vũ trụ khác, làm sao vào được. Còn nữa, chúng ta cũng không thấy được đường trở về vũ trụ song sinh. Tuyết Dung Thanh tiếp tục quan sát xung quanh, xác nhận không trông thấy cửa ra vào thì trong mắt lập tức tràn đầy nghi ngờ. Không có cửa ra vào thì làm sao đi đến vũ trụ khác? Cho nên nhất định phải tìm kiếm cửa ra vào. Chúng ta chỉ có thể đợi ở nơi này 3 ngày, trong vòng 3 ngày không tìm thấy cửa ra vào vũ trụ khác thì chúng ta sẽ bị cưỡng chế truyền tống về vũ trụ song sinh. Diệp Phong nói quy tắc này. Tuyết Dung Thanh thở phào một cái, còn tưởng rằng mình không trở về được. Nhưng nàng nghĩ lại, dù mình không thể quay về thì thế nào? Không ở nơi nào thì chỉ cần bên cạnh có Diệp Phong là được rồi. Chúng ta tìm thử lối vào vũ trụ khác. Diệp Phong bắt đầu đi lại ở khu trung chuyển, Tuyết Dung Thanh lập tức đuổi theo. Hai người đi lại trên mặt đất, thần thức không ngừng liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cửa ra vào dẫn đến vũ trụ khác, cứ như con ruồi không đầu tán loạn. Xem ra phải vận dụng tuyệt chiêu, móc lửng. Diệp Phong lấy la bàn chỉ dẫn yêu nguyệt cho hắn ra. Vật này có thể chỉ ra vị trí của mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba, là hy vọng tìm ra vũ trụ khác. Rất nhanh la bàn chỉ dẫn bị kích hoạt. Một chùm sáng màu vàng kim nhạt dâng lên từ mũi nhọn của la bàn chỉ dẫn, sau đó tiến hành chiết xạ không có quy luật nào giữa không trung, quỹ tích vận động cực kỳ mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Tuyết Dung Thanh kinh ngạc. Không gian của khu trung chuyển khác với ngoại giới, bên trong tồn tại rất nhiều nếp uốn không gian không nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc là khu yếu kém trong không gian khác. Có thể dẫn đến chùm sáng phát sinh chiết xạ quái dị ở chỗ này, thậm chí là một chùm sáng chia nhiều chùm, tóm lại rất quái lạ. Diệp Phong tiến hành giải thích. Chương 2863. Giữa không trung, chùm sáng la bàn chỉ dẫn bắn ra vẫn không ngừng chiết xạ và rẽ ngoặt, nhưng cách Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh càng ngày càng xa, hình như sắp tìm ra mục tiêu. Thế là hai người chỉ có thể chờ đợi. Sau nửa canh giờ, trải qua không biết bao nhiêu vạn lần chiết xạ, chùm sáng mới đến cách đó vạn dặm, phát sinh hiện tượng chiết xạ kỳ quái ở nơi đó, phác họa ra đường cong lại xen lẫn thành một quang cầu đường kính 1 mét. Trong phạm vi này chùm sáng chiết xạ qua qua lại lại. Nhìn như không thay đổi. Ở chỗ này, Diệp Phong xác định đây chính là cửa ra vào dẫn về hướng mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Nói xong, hắn bắt đầu phân tích. Khi Diệp Phong phóng thích thần thức liếc nhìn nơi này, lại lợi dụng pháp tắc không gian của mình thì rốt cuộc cũng phát hiện trong hư không tồn tại một mảnh sương mù hỗn độn đứng im không dao động. Đó chính là cửa ra vào. Ha ha, thật sự tìm được rồi, theo ta đi. Diệp Phong vỗ tay, lôi kéo Tuyết Dung Thanh song song hóa thành một mảnh sương mù hỗn độn rồi hòa vào cửa ra vào, rất nhanh liền biến mất. Trong một thông đạo giao diện hình lăng trụ, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh cảm thấy thân thể của mình như hóa thành lưu quang hỗn độn, theo thời gian rời đổi mà dần dần bay về phía trước, rất nhanh đã đi qua thông đạo thật dài, đến một mảnh tinh không mênh mông không giới hạn. Sau đó hai người cấp tốc ngưng thực. Nhưng đúng lúc này, sâu trong tinh không có ý chí đáng sợ nghiền ép về hướng hai người, ý đồ xóa bỏ bọn họ tại chỗ, làm Tuyết Dung Thanh cảm thấy tim đập thật nhanh. Là sát cơ của ý thức vũ trụ, Diệp Phong cấp tốc đưa ra phán đoán. Trước đây hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ đợi bên ngoài cánh cổng vực ngoại vũ trụ song sinh đã tận mắt thấy sinh linh vũ trụ khác một khi đi qua cánh cổng vực ngoại một chiều liền bị ý thức của vũ trụ mạnh mẽ nhằm vào, cưỡng ép xóa bỏ. Dù là tiên đế tầng 100 cũng chịu không được. Bây giờ đến phiên Diệp Phong trải qua, nhưng hắn đã sớm kích hoạt hình thái thánh thần, ý đồ ngăn cản sự xóa bỏ đến từ ý thức của vũ trụ. Chỉ tiếc Diệp Phong vẫn tính sai. Hắn trơ mắt nhìn thân thể mình tan rã, cả thái âm thánh thể Tuyết Dung Thanh bên cạnh cũng thế, hiển nhiên là ý thức của vũ trụ lách qua phòng ngự hình thái thánh thần, trực tiếp đối tiến hành xóa bỏ thân thể của bọn họ. Trưởng môn, ta sợ, Tuyết Dung Thanh cuống quýt nhào vào ngực Diệp Phong. Nhưng điều đó căn bản không ngăn cản được ý thức của vũ trụ xóa bỏ nàng, thân thể dần dần trở thành nhạt, trông như sắp bị cưỡng ép xóa bỏ, vẻ sợ hãi trong mắt nàng càng đậm. Chúng ta không sao, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Tuyết Dung Thanh, cùng nàng bị ý thức của vũ trụ lạ lẫm này xóa bỏ, song song hóa thành một mảnh cho tàn. Nhưng sau một khắc, thân thể Diệp Phong tụ lại. Hai tay của hắn chắp trước ngực, thi triển thuật pháp đảo ngược thời gian, cưỡng ép vớt Tuyết Dung Thanh ra từ dòng sông thời gian, khiến nàng vẫn thanh xuân tịnh lệ, vô cùng xinh đẹp. Ta còn sống sao? Tuyết Dung Thanh có chút kích động. Diệp Phong cười nói, tất nhiên, cho dù ngươi chết thì ta cũng có thể cưỡng ép phục sinh ngươi. Cho nên đi theo bên cạnh ta, không cần e ngại gì cả. Tuyết Dung Thanh gật đầu, đánh giá chung quanh, trưởng môn, đây là đâu? Không hiểu, Diệp Phong lắc đầu, lấy la bàn chỉ dẫn ra rồi lại phóng thích một chùm sáng, đối phương lập tức bay về phía tinh không nơi xa, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Điều này khiến đồng tử Diệp Phong co rụt lại. Mặc dù ta không biết đây là nơi nào, nhưng ta biết là mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba đang ở vũ trụ xa lạ này. Móc lửng, nói xong, hắn và Tuyết Dung Thanh bay về hướng nơi xa. Nửa đường Diệp Phong phóng thích thần thức liếc nhìn xung quanh, có thể cảm giác được vũ trụ này rất lớn, đường kính tối thiểu cũng trên chục tỷ năm ánh sáng, hơn nữa rất cổ xưa. Nhưng vũ trụ này không tính quá mạnh. Vũ trụ hạ đẳng, Diệp Phong căn cứ vào cường độ ý thức của vũ trụ đã đoán được đẳng cấp cụ thể của vũ trụ này. Không nghi ngờ gì nữa đây là một đại vũ trụ. Nhưng phẩm cấp của nó không bằng vũ trụ song sinh, chỉ là một đại vũ trụ hạ đẳng, mặc dù mạnh hơn tiểu vũ trụ của hắn rất nhiều lần, nhưng đặt trong đại vũ trụ thì chỉ có thể coi là cấp bậc thấp nhất. Phía trước có ngôi sao sinh mệnh, Tuyết Dung Thanh chỉ vào nơi xa. Chỗ ấy xuất hiện một cái sọ người khổng lồ, đường kính khoảng 10 vạn dặm, lơ lửng trong tinh không, chung quanh có rất nhiều mặt trời nhỏ nhân tạo chiếu sáng mặt đất. Trên ngôi sao sọ người khổng lồ có không ít sinh linh. Mạnh nhất là tiên đế tầng 10. Vèo, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh thuấn di xuất hiện trước mặt cường giả tiên đế cấp 10 kia. Người nào? Người này giật mình kêu lên, vội vàng lăn xuống từ vương tọa xuống đất, sau đó giơ cao một lợi kiếm thiêu đốt ngọn lửa, hung dữ trừng mắt nhìn hai người. Diệp Phong không nói gì mà dò xét đối phương. Đó là một dị tộc thân người đầu voi, hai mắt trừng tròn trịa nhìn chằm chằm Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh, khiếp sợ phát hiện mình căn bản nhìn không thấu hai người này. Vũ trụ của các ngươi tên là gì? Diệp Phong nhìn chằm chằm người này. Các ngươi hỏi nơi này là vũ trụ gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết mình sinh hoạt ở đâu? Hay là các ngươi đến từ vũ trụ khác? Tượng nhân tộc tiên đế nghĩ tới điều gì nên hít sâu một hơi. Vèo, hắn bất chấp tất cả mà co cẳng bỏ chạy, trong nháy mắt đã đến cách đó mấy trăm năm ánh sáng. Cảnh này để làm hai người ngây ngẩn. Trưởng môn, hắn chạy rất nhanh. Tuyết Dung Thanh nhìn về phía Diệp Phong, trừng mắt nhìn. Không sao, trên ngôi sao sọ người này còn có mấy tiên tôn, có thể hỏi thăm tin tức. Diệp Phong đầu tiên là nhún vai, sau đó hắn và Tuyết Dung Thanh hướng đi đến một tòa cung điện rộng rãi gần đó. Chương 2864. Nơi đó có một tiên tôn đỉnh phong, cũng không phải là sinh linh nhân tộc thuần túy mà là một trên cự nhân tộc người thiêu đốt ngọn lửa, cao chừng 100 mét. Sau một khắc, một luồng uy áp đáng sợ giáng lâm, đè sấp tiên tôn hỏa cự nhân tộc này xuống đất. Tiền bối, ta không đắc tội ngài mà. Tiên tôn hỏa cự nhân tộc bị đè trên mặt đất vội vàng nhìn về phía xung quanh, lại không biết là ai xuất thủ, đành phải lớn tiếng xin tha, suýt nữa đã bật khóc. Đây là vũ trụ nào? Trả lời ta, giọng nói của Diệp Phong rất bình tĩnh, nhưng rất có sức uy hiếp. Vũ trụ, tiên tôn hỏa cự nhân tộc đỉnh phong đầu tiên sửng sốt, gần như vô thức nói, nơi này là vũ trụ liệt diễm. Kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi không phải tu hành giả sinh hoạt trong vũ trụ sao, sao lại không biết vũ trụ tên gọi là gì? Nói xong, người này lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Hắn căn bản không biết gần đó tồn tại hai vị cường giả đỉnh cấp đến từ vũ trụ khác. Vũ trụ, liệt diễm, thân thể Diệp Phong chấn động. Hắn không ngờ mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba lại nằm ở quê quán của ba người Lạc Quan Hoa, Hỏa Linh Kiều, Hắc Minh Hoàng vũ trụ liệt diễm. Mà bây giờ hắn đã đến nơi này. Việc này thật thú vị. Hóa ra là vũ trụ liệt diễm, cả Tuyết Dung Thanh bên cạnh cũng kinh ngạc đến há to miệng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc. Vũ trụ liệt diễm, ngươi xác định? Diệp Phong nhìn chằm chằm tiên tôn hỏa cự nhân tộc, trầm giọng chất vấn. Đúng, đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Tiên tôn hỏa cự nhân tộc không dám giấu giếm, nói xong thì trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, bắt đầu hoài nghi lai lịch của người trong bóng tối này, cảm thấy đối phương có thể là người bên ngoài vũ trụ. Nếu không sao đối phương lại hỏi như vậy? Ừm, rất tốt. Diệp Phong gật gật đầu, cũng không hiện thân trước mặt tiên tôn hỏa cự nhân tộc, chỉ cong ngón tay búng ra, một viên cửu chuyển huyền đan phá không lao đi, bay vào miệng đối phương rồi bùng nổ ra dược lực hùng hồn. Đây là đại cơ duyên. Tiên tôn hỏa cự nhân tộc mừng rỡ, hắn đã lấy lại được tự do, lập tức khoanh chân trên mặt đất, hoàn toàn tập trung luyện hóa viên cửu chuyển huyền đan này trong cơ thể. Diệp Phong không để ý đến hắn mà trực tiếp rời đi. Trong tinh không mênh mông bát ngát, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang phi hành. Không ngờ nơi này lại là vũ trụ liệt diễm, quê quán của Hỏa Linh Kiều, Lạc Quan Hoa, Hắc Minh Hoàng. Mảnh vỡ đạo bia thứ ba cũng ở nơi đây. Diệp Phong nhanh chóng suy tính. Hắn cảm thấy sở dĩ ba người Hắc Minh Hoàng, Hỏa Linh Kiều, Lạc Quan Hoa xuất hiện ở vũ trụ song sinh đại khái là có liên quan đến mảnh vỡ đạo bia thứ ba ở nơi này. Không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Ba người họ lần lượt tiến vào vũ trụ song sinh, gần nhất là Hắc Minh Hoàng. Rõ ràng đã chứng đạo bán bộ thiên tôn, theo lý thuyết ông ta phải phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật, mà không phải tiến vào vũ trụ song sinh. Nhưng trên thực tế ông ta lại đi vào vũ trụ song sinh. Theo Diệp Phong thì nhất định có liên quan đến đạo bia. Có lẽ là đạo bia ảnh hưởng tới phi thăng. Vèo, hai người nhanh chóng phi hành, không bao lâu sau rốt cục cũng đến tinh vực quỷ dị hoàn toàn lạnh lẽo. Căn cứ vào chỉ dẫn, mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba này đang ở chỗ này. Trưởng môn, chàng xem. Bây giờ Tuyết Dung Thanh đã là tiên đế tầng 98, bởi vì hấp thu số lượng lớn bản nguyên hồn độn nên thể chất tăng cường, chiến lực cơ sở cũng đạt tới vương giả 9 sao đỉnh phong, vì thế có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh sâu trong mảnh tinh vực này. Nơi đó có một tinh hệ kỳ quái. Trong đó là hai mặt trời xoay quanh nhau, chung quanh có 15 hành tinh, tinh hệ thứ 7 từ trong cùng đếm ra có dựng dục sự sống. Mảnh vỡ đạo bia thứ 3 nằm ở chỗ này. Nhưng vật này chôn sâu dưới mặt đất của hành tinh này. Nếu không phải Tuyết Dung Thanh từng nhìn thấy hai mảnh đạo bia cỡ lớn khác, quen thuộc với khí tức của đạo bia thì cũng khó mà liếc nhìn một cái đã nhận ra mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba chôn dưới đất. Ta cũng nhìn thấy, Diệp Phong gật đầu, mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba nằm dưới mặt đất, vốn bị chôn ở nơi đó, nhưng bây giờ đã bị tòa địa cung to lớn bảo vệ. Chung quanh nó còn có không ít cường giả, còn ngôi sao sinh mệnh kia có không ít sinh linh sinh hoạt, tu vi hoặc cao hoặc thấp, đều có khác biệt. Người mạnh nhất là một tiên đế tầng 100. Vũ trụ liệt diễm chỉ là đại vũ trụ hạ đẳng, tiên đế tầng 100 ở nơi này rất ít, cùng một thời đại có thể có 2-3 người đã là không tệ rồi. Cho nên tiên đế tầng 100 này hẳn là tổ tiên của cổ tộc nào đó. Thực lực cũng không tệ, sợ rằng sẽ cản trở hành động của chúng ta. Diệp Phong phỏng đoán như vậy. Trưởng môn, mặc kệ đối phương có phải tổ tiên cổ tộc không cũng không phải là đối thủ của chúng ta trực tiếp đi qua xem xét không được sao? Tuyết Dung Thanh cười nói. Cũng đúng, Diệp Phong trừng mắt nhìn. Hắn là ai? Trưởng giáo Phiêu Miểu Thánh Tông Đại Lục Thần Châu, tạo hóa cảnh tầng 88, có thể giết tiên đế tầng 100 đỉnh cấp, quét ngang toàn bộ vũ trụ liệt diễm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng nói là hắn, chỉ xét đến Tuyết Dung Thanh cũng có thể quét ngang vô số cường giả của vũ trụ này. Cho nên bọn họ có gì phải lo lắng, trực tiếp xông vào là được rồi. Vèo, hai người lướt qua hư không, đi qua sương mù, lại dùng giải mật chi nhãn làm hao mòn trận pháp lá chắn bên ngoài tinh vực đã dễ dàng lẫn vào ngôi sao sinh mệnh này. Ngôi sao này có đường kính trăm vạn dặm. Đặt trong vũ trụ mênh mông, nó còn không được tính là một hạt bụi, nhưng mặt ngoài lại tồn tại rất nhiều văn minh cổ xưa, còn có hàng trăm tỷ tu hành giả. Chỉ tính đến tiên đế đã vượt qua một vạn. Một vị tiên đế tầng 100, hai vị tiên đế tầng 95, năm vị tiên đế tầng 90, hơn 10 vị tiên đế hơn tầng 80, đội hình ở nơi này cũng không tệ. Diệp Phong nói như vậy, chủng tộc trên ngôi sao này rất mạnh, dù cho là ở vũ trụ song sinh cũng xem như một thế lực đỉnh cấp. Đạp, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh đáp xuống mặt đất, dẫm lên quảng trường được lát thành từ gạch đất màu tím nhạt, họ quan sát xung quanh thì phát hiện tu hành giả nơi này thiên hướng về con rối hóa. Trên đường phố có rất nhiều con rối đang đi lại, có dạng bốn bánh xe, có dạng con rối mãnh thú hoặc là con rối hình chim bay trên trời, đồng thời chở hoặc ít hoặc nhiều tu hành giả đi đường. Điều này khiến Diệp Phong có một cảm giác rất quen thuộc. Chương 2865, tựa như về tới Hoa Hạ hiện đại. Khác biệt chính là tu hành giả ở nơi này cưỡi con rối linh khí, tốc độ nhanh, phản ứng nhạy, còn có thể bảo vệ an toàn của hành khách một cách hữu hiệu. Văn minh của vũ trụ liệt diễm phát triển có khác biệt nhất định với vũ trụ song sinh, trông rất mới lạ. Tuyết Dung Thanh đánh giá. Đúng vậy, văn minh ở nơi này rất thú vị, làm ta có cảm giác về tới nhà. Diệp Phong chắp tay đứng ở ven đường. Đừng nói vũ trụ khác biệt, chỉ ở vũ trụ song sinh thôi cũng chia ra vô số thế giới, dựng dục ra văn minh cổ xưa nhiều màu nhiều sắc, rất có giá trị tham khảo. Diệp Phong cho rằng lần này được đến vũ trụ liệt diễm, ngoại trừ lấy mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba ra thì còn có thể ở lại một thời gian để cảm nhận tập tục ở nơi này. Các ngươi là ai? Lúc này phía sau hai người có một giọng nói vang lên, đó là tiếng nói bản thổ của ngôi sao này, khác với tiếng thông dụng của nhân tộc vũ trụ song sinh. Nhưng Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh thân là cường giả đỉnh cấp tất nhiên nghe hiểu được. Trưởng môn, Tuyết Dung Thanh nhìn về phía Diệp Phong. Không rảnh để ý, đi xuống lồng đất tìm mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba trước lại nói. Chuyện khác không vội, cứ để sau cả đi. Diệp Phong đã rõ ý nàng. Sau một khắc, hai người đột nhiên biến mất. Ven đường, một thiếu nữ khoác áo giáp phát hiện phía trước bỗng trở nên trống rỗng, lập tức sửng sốt. Không phải có hai người sao? Thiếu nữ rụi rụi mắt. Vội vàng mở tác dụng tồn trữ hình ảnh tự động của áo giáp ra, lại phát hiện trong hình ảnh căn bản không có hai người, vẫn luôn là trống rỗng. Ta hoa mắt sao? Thiếu nữ vỗ đầu một cái, cảm thấy nhất định là mấy ngày nay mình liên tục tuần tra nên quá mệt mỏi nên vừa rồi mới hoa mắt, vội vàng đi đến nơi khác tuần tra. Nàng không biết là Diệp Phong che đậy thời không nên áo giáp không cách nào ghi chép quá trình vừa rồi. Cả nàng cũng cảm thấy mình nhớ lầm. Đây chính là năng lực của pháp tắc, có thể sửa ký ức của người khác. Nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ nào. 5.000 dặm dưới mặt đất. Nơi này có một tòa địa cung to lớn, dài rộng cao vượt qua 10 vạn mét, cả địa cung được xây dựng từ thi hài cự thú viễn cổ, mặt ngoài còn khắc rõ trận văn cổ quái mang đến tác dụng cường hóa. Ngoài cánh cổng địa cung, nơi này có hai tiên đế tầng 80 trấn thủ, đủ để ngăn chặn đa số cường giả của vũ trụ liệt diễm. Nhưng bọn họ không ngăn được Diệp Phong, thậm chí trong nháy mắt Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh đi qua trước mặt bọn họ cũng không có phản ứng gì. Địa cung chia thành rất nhiều mật thất. Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh trực tiếp đi qua vách tường đến trung tâm địa cung, thấy được một khối bia đá dài đến ngàn mét, mặt ngoài đầy hoa văn huyền ảo không trọn vẹn. Tìm được rồi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Diệp Phong nhìn lên bia đá với vẻ mặt tươi cười. Lần này hắn đi ra ngoài vốn chỉ để tìm kiếm bản nguyên cấp vũ trụ có thể giúp quyền thượng hạ đạo kinh dung hợp hoàn mỹ, nhưng không ngờ phát hiện ma tà tộc thể cứu cực, thuận đường thu được một đóa hoa ngộ đạo. Cũng nhìn thấy cánh cực lên. Hiện nay hắn còn đi vào vũ trụ liệt diễm, tìm ra mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba. Không thể không thừa nhận, đây là một niềm vui bất ngờ. Trưởng môn, tiếp theo làm thế nào? Ta trực tiếp kiểm tra mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn này, nhìn xem có thể sử dụng không? Được rồi, Tuyết Dung Thanh đứng đợi một bên, Diệp Phong lao lên không trung, hai tay nhẹ nhàng đụng vào mảnh đạo bia cỡ lớn này, đồng thời thi triển bí pháp cổ xưa do yêu nguyệt truyền thụ. Ông! Chỉ thấy cả mảnh đạo bia cỡ lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trở nên càng lóa mắt, hấp dẫn những tu hành giả tỏa chấn gần đó chú ý. Chuyện gì vậy? Vì sao đạo bia sáng lên? Mau đi thỉnh lão tổ tông. Chung quanh có vài chục tiên đế, kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 50 cảnh, bọn họ vây quanh mảnh vỡ đạo bia, nhìn trận văn huyền ảo mặt ngoài dần dần sang lên thì trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đúng lúc này, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh giải trừ thần thông ẩn thân, để lộ ra chân dung. Trải qua kiểm tra vừa rồi, Diệp Phong xác nhận đây thật sự là mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Hiện nay ba khối mảnh vỡ đã đủ. Chỉ cần gọi yêu nguyệt tới, hai người liên thủ liền có thể sáng tạo trận pháp không gian na di cỡ lớn có thể vượt giới rời khỏi vũ trụ, dùng chân thân ra vào vũ trụ hải. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong rất chờ mong. Đương nhiên cũng có điểm đáng tiếc. Đó chính là mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba đã bị khóa chết trong không gian trước mắt, cường đại như Diệp Phong cũng không cách chuyển mảnh đạo bia này đến vũ trụ song sinh. Nhưng cái này đã không quan trọng. Dù sao bọn họ đã tìm đủ ba mảnh đạo bia cỡ lớn, hơn nữa còn phát hiện cánh cửa lên, khóa chặt tọa độ của vũ trụ liệt diễm, có thể tự do qua lại giữa hai vũ trụ. Cho dù vẫn có chút không tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ qua lại hai bên để sáng tạo trận pháp. Lúc này đám người phát hiện Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh. Các ngươi xem, có người. Các ngươi là ai mà dám xông vào cấm địa của thiên cổ tộc chúng ta, muốn chết sao? Có ai không, bao vây bọn họ. Cường giả thiên cổ tộc trầm giọng hỏi, hai tiên đế tầng 90 cầm đầu đã lập tức bùng nổ ra uy áp pháp tắc cường đại, cứ như lồng giam vây khốn hai người. Vũ trụ song sinh, Diệp Phong. Vũ trụ song sinh, Tuyết Dung Thanh. Hai người lần lượt tiến hành tự giới thiệu. Vũ trụ song sinh, trời ạ, bọn họ không phải người của vũ trụ liệt diễm chúng ta. Đây là ngoại địch, là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết, mau trấn sát bọn họ. Cường giả thiên cổ tộc lập tức sợ hãi. Vèo vèo vèo. Trong khoảnh khắc liền có hơn 10 tiên đế thi triển tất cả thần thông, có kiếm quang sắc bén, có đao quang bá đạo, có cổ thú do pháp tắc huyễn hóa thành, cũng có những làn sương mù thần kỳ lập tức lao thẳng về hướng hai người. Trong mắt bọn họ, vực ngoại thiên ma đều là cường địch của vũ trụ liệt diễm, nhất định phải giết chết, nếu không sẽ trở thành tai họa của vũ trụ. Trưởng môn, để ta tới đi. Tuyết Dung Thanh cảm thấy mình không thể làm bình hoa nên dứt khoát đứng ra, khí tức tu vi tiên đế tầng 98 toàn diện khuếch tán, nàng vung ống tay áo trắng như tuyết ra. Vô số quang hoa trắng như tuyết nở rộ, chỉ trong chớp mắt, nàng tỏa ra quang huy thánh khiết. Thần thông hỗn loạn của hơn 10 tiên đế đều bị quang hoa pháp tắc của Tuyết Dung Thanh nuốt hết, sau đó tán loạn. Hư không chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch trong nháy mắt, tiên đế tầng 98. Đây là một đại địch, vì sao lão tổ tông còn chưa đến? Những người này nhao nhao lui nhanh như né tránh rắn rết, không dám đứng gần Tuyết Dung Thanh và Diệp Phong, sợ không cẩn thận liền bị bọn họ xóa bỏ. Không sai, lúc này Diệp Phong tán dương, cảm thấy hài lòng với biểu hiện của Tuyết Dung Thanh. Trưởng môn quá khen, Tuyết Dung Thanh thè lưỡi, có vẻ hoạt bát. Hư không nơi xa đang có ba bóng dáng đuổi tới, theo thứ tự là một tiên đế tầng 100 bộ dáng trung niên và hai ông ta giả áo đen dung mạo già nua là tiên đế tầng 95. Đây là ba đại lão tổ của thiên cổ tộc. Tiên đế tầng 100 cầm đầu là thủy tổ mạnh nhất thiên cổ tộc, sống trên triệu năm, có hy vọng chiến thắng trong cuộc chiến chứng đạo tiếp theo của vũ trụ liệt diễm. Đến lúc đó ông ta sẽ trở thành bán bộ thiên tôn. Các ngươi chính là vực ngoại thiên ma. Thủy tổ thiên cổ tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh, phát hiện tu vi của Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 88, mà Tuyết Dung Thanh là tầng 98, lập tức trong lòng thả lỏng. Mình đã là tiên đế tầng 100, hơn nữa chiến lực cao tới vương giả 5 sao. Theo thủy tổ thiên cổ tộc thì một khi hai bên đánh nhau, phần thắng của phía thiên cổ tộc lớn hơn. Chúng ta là người của vũ trụ song sinh, nhưng chúng ta không phải là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma chân chính là Thâm Uyên tộc đến từ vũ trụ hải mới đúng. Diệp Phong bình tĩnh giải thích, hỗn trướng, chỉ là tiên đế tầng 88, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Một vị tiên đế tầng 90 trừng Diệp Phong, không chút khách khí quát lớn. Diệp Phong lập tức sững sờ, ngươi ngậm miệng. Tuyết Dung Thanh lại phản ứng nhạy bén, cách không tung một chưởng đánh bay tiên đế tầng 90, sau đó nàng rúc vào trong ngực Diệp Phong, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đám người thấy thế đều trợn tròn đôi mắt. Tuyết Dung Thanh tu vi cao đến tầng 98 lại ngoan ngoãn phục tùng Diệp Phong chỉ đến tầng 88, cứ như một con mèo nhỏ dính người, quá làm người ta kinh hãi. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì kỹ thuật của Diệp Phong tốt? Tu hành giả thiên cổ tộc nghĩ như vậy. Ồ, ngươi là Thái Âm Thánh Thể. Đúng lúc này, rốt cuộc thủy tổ thiên cổ tộc cũng nhìn ra thể chất của Tuyết Dung Thanh, chỉ về phía nàng với vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Không sai, Tuyết Dung Thanh gật đầu. Người của thiên cổ tộc đều hít sâu một hơi. Cái gì, thật là Thái Âm Thánh Thể sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ tiên đoán thành sự thật? Đám người nhìn về phía Tuyết Dung Thanh, trong mắt không có sự tham lam trong tưởng tượng của nàng mà chỉ có rung động, mơ hồ còn mang theo chút hưng phấn. Sau đó hơn 10 tiên đế lấy thủy tổ thiên cổ tộc cầm đầu đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Thánh tổ trên cao, xin nhận một lạy của vãn bối. Bọn người thủy tổ thiên cổ tộc lên tiếng đều nhịp, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính, không dám có chút khinh nhờn, cứ như thật sự gặp được một vị lão tổ tông đáng kính. Các ngươi, đây là chuyện gì? Tuyết Dung Thanh cứng lại trong ngực Diệp Phong. Cả Diệp Phong cũng bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, còn tưởng rằng hai bên sắp bùng nổ đại chiến, nào đoán được bây giờ lại là kết quả như vậy. Thánh Tổ, ngài là đại cứu tinh của chúng ta. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kích động và vui sướng, lúc nói chuyện thì toàn thân còn đang run rẩy. Đại cứu tinh, Tuyết Dung Thanh và Diệp Phong nhìn nhau, hẳn là có tiên đoán nào đó thì phải. Đứng lên nói chuyện đi. Tuyết Dung Thanh được Diệp Phong đưa mắt ra hiệu nên giơ tay lên một cái bảo bọn người Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc đứng lên nói chuyện, tránh cho quá quái dị. Tuân mệnh Thánh Tổ đại nhân, móc lửng. Bọn người Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc vội vàng đứng lên, hai tay rũ xuống tự nhiên, hơi cúi đầu vây quanh bên cạnh Tuyết Dung Thanh và Diệp Phong cứ như một đám tiểu đệ, ngoan ngoãn. Đây là chuyện gì, vì sao các ngươi nghĩ ta là Thánh Tổ của các ngươi? Tuyết Dung Thanh nói ra nghi hoặc trong lòng. Diệp Phong đứng một bên cũng tràn đầy hiếu kỳ. Khởi bẩm Thánh Tổ đại nhân, chuyện này còn phải kể từ rất nhiều năm trước. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc trầm mặc một lát rồi khẽ nói. Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh lắng nghe. Đây là chuyện thật lâu trước đây. Năm đó mặc dù Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc đã đột phá đến tiên đế tầng 100, nhưng chiến lực quá yếu, vẻn vẹn đạt tới vương giả 3 sao, xem như cũng đạt tiêu chuẩn. Năm đó có cường địch vực ngoại đánh tới. Mặc dù Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc đã là tiên đế tầng 100, nhưng bởi vì chiến lực quá yếu nên dù liên hợp với những cường giả thiên cổ tộc còn lại vẫn không thể nào địch nổi vực ngoại thiên ma xâm nhập, khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng tuyệt đẹp xuất hiện. Bóng dáng nhìn như hư ảo kia có gương mặt tuyệt đẹp, khí chất thánh khiết và uy áp cường hãn không gì sánh kịp, có thể dễ dàng nghiền nát hư không. Dù là ý thức của vũ trụ liệt diễm cũng không cách nào ngăn cản bóng dáng thánh khiết này giáng lâm. Sau đó nàng xuất thủ. Nàng chỉ dùng một kích thì mấy trăm vực ngoại thiên ma đã tan thành mây khói tại chỗ, cho dù kẻ dẫn đầu là tiên đế tầng 100 vẫn không có sức đánh trả. Cảnh tượng này làm người của thiên cổ tộc ngây người. Đó là một vị thái âm thánh thể. Nhưng rõ ràng nàng không phải tiên đế tầng 100, rất có thể là bán bộ thiên tôn, thậm chí là chuẩn thiên tôn, chân thiên tôn mạnh hơn. Tóm lại nàng rất mạnh. Sau đó vị thái âm thánh thể tiền bối kia nói, ở vũ trụ liệt diễm tồn tại một mảnh đạo bia cỡ lớn, bảo chúng ta giữ gìn kỹ nó, tương lai có tác dụng lớn. Vị tiền bối kia còn nói, tương lai sẽ có vực ngoại thiên ma cường đại xâm lấn, thực lực của bọn chúng rất mạnh, có thể khiến toàn bộ vũ trụ liệt diễm diệt vong. Nàng còn nói chúng ta không chịu nổi. Cũng may sau đó nàng nói sẽ có một vị thái âm thánh thể khác xuất hiện ở vũ trụ liệt diễm, trợ giúp chúng ta chống cự vực ngoại thiên ma cường đại. Mà vị thái âm thánh thể này sẽ trở thành thánh tổ của thiên cổ tộc, được vạn tộc cùng tôn kính. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc nói một mạch hết tất cả. Sau đó ông ta nhìn về phía Tuyết Dung Thanh. Vị trước mắt thật sự là thái âm thánh thể, hơn nữa tu vi đạt đến tiên đế tầng 98. Thân là loại thể chất đỉnh cấp này, chiến lược cơ bản của nàng nhất định là vương giả 7 sao, cho dù tu vi hơi thấp cũng tương đương với tiên đế tầng 100 có được chiến lược vương giả 5 sao. Nói cách khác, Tuyết Dung Thanh không chênh lệch gì so với ông ta. Nghĩ đến cái này, Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc nói bổ sung. Trước khi vị thái âm thánh thể tiền bối kia rời đi đã từng chỉ điểm thuộc hạ, cho nên thuộc hạ đã học được một vài thần thông cao thâm, chiến lược cơ sở lại có tăng cường, từ vương giả 3 sao tăng lên tới vương giả 5 sao. Sau đó ta thu được cơ duyên. Vào thời khắc mấu chốt, ta còn có thể thiêu đốt pháp tắc, khiến chiến lược của mình lại tăng thêm 4 lần, sánh ngang với vương giả 7 sao, đủ để trấn áp đa số uy hiếp. Nghe thấy điều này, rốt cục Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh đã rõ. Thì ra đây chính là đầu đuôi mọi chuyện. Diệp Phong nhíu mày, ta cảm thấy rất có thể vị thái âm thánh thể tiền bối kia chính là thái âm thiên tôn của vũ trụ song sinh chúng ta, một vị thiên đạo cảnh chân chính. Cái gì, thiên đạo cảnh? Bọn người Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc hít sâu một hơi. Đó chính là thiên tôn chân chính. Nếu đối phương nổi giận thì có thể cưỡng ép hủy diệt vũ trụ liệt diễm chỉ là vũ trụ hạ đẳng. Loại người này chính là vô địch. Không sai, vũ trụ song sinh từng sinh ra tất cả 9 vị thiên đạo cảnh chân chính, còn được gọi là cửu đại thiên tôn. Người các ngươi từng gặp hẳn là vị thiên tôn thứ tư, có được thái âm chi thể, đạo hiệu là thái âm thiên tôn. Diệp Phong nói bổ sung, 9 vị thiên tôn, trời ạ, rốt cục vũ trụ song sinh là vũ trụ nào? Không phải nói, dù cho là đại vũ trụ cao cấp cũng chỉ có mấy vị thiên đạo cảnh sao? Vì sao vũ trụ song sinh lại có 9 người chứ? Tâm linh của người thiên cổ tộc lập tức bị hung hăng tác động. Diệp Phong khoát tay áo, nói, những chuyện này tạm thời không thảo luận trước, ta rất hiếu kỳ. Thái âm thiên tôn từng tiên đoán vũ trụ liệt diễm của các ngươi sẽ bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, mà thái âm thánh thể trong dự ngôn cũng xuất hiện, nhưng vực ngoại thiên ma đâu? Không thể là ta đúng không? Nói đến đây, hắn nhún vai một cái. Đám người thiên cổ tộc cũng lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Đúng rồi, vực ngoại thiên ma đâu? Trong mắt bọn họ, Diệp Phong chỉ là cấp tiên đế tầng 88, cho dù hắn thật sự là vực ngoại thiên ma cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với các tộc trong vũ trụ liệt diễm. Tuyết Dung Thanh phân tích, có thể là thời gian tiên đoán không đúng, cho dù có vực ngoại thiên ma thì có thể cũng sau này mới đến. Rất có thể, Diệp Phong đồng ý, nếu tạm thời không có vực ngoại thiên ma, vậy để trưởng môn của chúng ta nghiên cứu mảnh đạo bia cỡ lớn này thử được chứ. Tuyết Dung Thanh nhìn quanh bốn phía. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc lập tức nói, Thánh Tổ Đại Nhân, Thiên Cổ Tộc nhận được đại ân của Thái Âm Thiên Tôn, thề sẽ phụng Thái Âm Thánh Thể mới làm người lãnh đạo của chúng ta. Cho nên bất kỳ bảo vật nào của tộc ta đều là của ngài, xin cứ tùy ý sử dụng. Lời nói này làm hai mắt Tuyết Dung Thanh tỏa sáng. Như thế rất tốt, Diệp Phong thỏa mãn gật đầu, có thể không đánh mà thắng lấy được mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba là kết cục không tệ. Thánh Tổ Đại Nhân, nếu các vị cần nghiên cứu đạo bia thì thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nhưng xin ngài sớm ngày đột phá tiên đế tầng 100. Nếu không chúng ta lo lắng ngài không phải là đối thủ của vực ngoại thiên ma. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc Tiên chỉ nói, lấy thực lực của nàng không có khả năng không ngăn cản nổi vực ngoại thiên ma. Diệp Phong rất tự tin. Thật sao? Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc kinh ngạc. Chiến lược trạng thái bình thường bây giờ của ta là vương giả 9 sao đỉnh phong, đủ ứng phó vực ngoại thiên ma chưa? Tuyết Dung Thanh chống nạnh hai tay, lộ ra vẻ mặt tự tin. Không sai, lợi hại. Diệp Phong thuận tay nhéo nhéo mặt Tuyết Dung Thanh, làn da nàng mịn màng thổi qua là rách, xúc cảm rất tuyệt diệu. Vương giả 9 sao đỉnh phong. Người của Thiên Cổ Tộc chưa từng thấy qua sức chiến đấu nghịch thiên như vậy nên trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Diệp Phong nói, trong vũ trụ liệt diễm của các ngươi, người có chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong quá ít. Nhưng Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc của vũ trụ liệt diễm lại xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên có được chiến lực vô địch chí tôn. Sao lại như vậy? Đám người cảm thấy khó mà tin nổi. Chúng ta biết Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc hình như có cường giả trên tầng 90 tọa trấn, nhưng hình như chưa từng sinh ra yêu nghiệt nghịch thiên cấp vô địch chí tôn. Trên mặt những người khác tràn đầy hoài nghi. Có, nàng tên là Hỏa Linh Kiều, là yêu nghiệt đỉnh cấp của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc, nhưng trước đó nàng chỉ là tiên đế tầng 65, nhất định không nổi danh trong vũ trụ liệt diễm. Sau đó nàng đi vào vũ trụ song sinh rồi quen biết ta. Diệp Phong không giấu giếm việc này. Hiện tại hai vũ trụ đã được đả thông, tương lai Hỏa Linh Kiều nhất định sẽ trở về vũ trụ liệt diễm. Khi đó chiến lực tuyệt đỉnh của nàng nhất định sẽ được người ta biết. Những việc này cũng không cần phải giấu giếm. Người của Thiên Cổ Tộc biết được bí mật này thì trong lòng lập tức chấn động, qua một hồi lâu mới bình phục tâm tình, khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu sau, đám người lui ra ngoài. Trong địa cung to lớn chỉ còn hai người Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh quan sát mảnh đạo bia cỡ lớn này. Nửa khắc sau, Diệp Phong phát hiện một vấn đề, mặc kệ hắn khởi động như thế nào thì mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thứ ba này vẫn không nhúc nhích tí nào, triệt để cắt đứt suy nghĩ muốn mang nó trở về của hắn. Trưởng môn, có thể mang nó đi không? Không thể, quá vững chắc, mặc kệ là trước kia nếm thử hay là kết quả kiểm tra bây giờ cũng biểu hiện chúng ta không cách nào mang mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba này về. Vậy làm sao bây giờ? Không sao, bây giờ chúng ta đã nối liền thông đạo giữa vũ trụ song sinh và vũ trụ liệt diễm, hơn nữa chế tạo không gian na di trận nên không đặt cần ba khối đạo bia vào cùng một chỗ, chỉ hơi phiền toái một chút thôi. À, thế à, vậy cũng được. Hai người trò chuyện với nhau. Sau đó Diệp Phong nghiên cứu nên bày trận như thế nào, đồng thời rất nhanh đã thu được một phương án có thể thực hiện. Đó chính là liên hệ với Yêu Nguyệt. Dù sao nàng mới là trận pháp sư đỉnh cấp bố trí không gian na di trận, không có nàng, dù Diệp Phong cũng có thể bố trí trận pháp nhưng nhất định sẽ thiếu thốn vật liệu. Mà Yêu Nguyệt nhất định có đầy đủ vật liệu. Được rồi, tạm thời mảnh đạo bia cỡ lớn này không có gì để nghiên cứu cả, chúng ta phục chế trận văn pháp tác trên đó rồi bắt đầu bế quan. Diệp Phong nói xong thì trực tiếp bắt tay vào làm. Được rồi, tạm thời mảnh đạo bia cỡ lớn này không có gì để nghiên cứu cả, chúng ta phục chế trận văn pháp tác trên đó rồi bắt đầu bế quan. Diệp Phong nói xong thì trực tiếp bắt tay vào làm. Khi hắn đưa tay đụng vào đạo bia thì toàn thân vật này đã nở rộ tia sáng chói mắt, lóa mắt hơn trước đó cả vạn lần, khiến Diệp Phong nhanh chóng phân tích ra vô số đạo văn. Có thứ không phải là pháp tắc, nhưng rất chân quý. Bởi vì thông qua nghiên cứu có thể sáng tạo ra đủ loại thần thông pháp tắc đỉnh cấp. Nửa ngày sau, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh đã phục chế toàn bộ đạo văn trên đạo bia, đồng thời hoàn thành phân tích. Trưởng môn, song tu mệt mỏi quá à? Tuyết Dung Thanh giọng dịu dàng nói. Trong nửa ngày này, nàng liên tục cống hiến cho Diệp Phong ba giọt chân nguyên thái âm, khiến Diệp Phong tiến vào trạng thái ngộ đạo nên nhanh chóng phân tích ra đạo văn trên mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba này. Mệt không, ta cũng mệt, Diệp Phong vặn vẹo thắt lưng, sau đó lại nằm dài lên một tấm đệm mềm mại, vẫy vẫy tay về hướng sau lưng. Trưởng môn, chàng thật là xấu. Tuyết Dung Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay nàng lại thành thật lặng lẽ đặt trên lưng Diệp Phong, bóp vai đấm lưng cho hắn rất thành thạo. Không tệ, thủ pháp tiến bộ. Diệp Phong tán dương một câu. Hỏi thế gian, người có thể để Thái Âm Thánh Thể cam tâm tình nguyện bóp vai đấm lưng như vậy cũng chỉ có một mình hắn. Những người khác đều không được. Lại qua nửa ngày, Diệp Phong thoải mái nằm trên đệm rồi ngủ thiếp đi, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Tuyết Dung Thanh ngồi ở một bên. Nàng nhìn Diệp Phong tuấn tú đến tỏa sang thì tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, nhịn không được rón rén tới gần gương mặt Diệp Phong, ý đồ muốn hôn trộm. Nhưng sau một khắc, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ tung vang lên, cả tòa địa cung chia năm xẻ bảy, bốn bề còn có không ít tiếng kêu thảm thiết, khiến Tuyết Dung Thanh rụt trở về như bị điện giật. Diệp Phong lập tức mở mắt, có chuyện rồi. Hắn vội vàng ngồi thẳng người dậy, nhìn Tuyết Dung Thanh ngồi ở bên cạnh thì phát hiện mặt của nàng trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt, tựa như con mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện. Trưởng môn, hình như có đại chiến phát sinh, Tuyết Dung Thanh vội vàng nói, khiến Diệp Phong không kịp suy nghĩ nhiều chuyện vừa rồi mà cấp tốc nhìn quanh bốn phía. Không bao lâu sau, Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc và mấy vị cường giả cấp tiên đế tầng 90 bay ngược đến rồi ngã mạnh xuống đất, sau đó phun máu ỏng ọc, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì vậy? Tuyết Dung Thanh lập tức hỏi. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc vội vàng đứng lên, bất chấp thương thế trên người mà hô, khởi bẩm Thánh Tổ Đại Nhân, vực ngoại thiên ma thật sự đánh tới. Nghe vậy, ánh mắt Tuyết Dung Thanh đanh lại. Diệp Phong thì cười và nói, xem ra có chuyện thú vị phát sinh. Hắn không mang Phá Quân Kiếm Mâu đến. Vật này vẫn luôn nằm trong trấn Đại Lục Thiên Cương, nếu như Phiêu Miểu Thánh Tông gặp phải cường địch tiến công thì nó sẽ âm thầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.